Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, thần bí thần ma hiện thân. Trần Sơ Kiến chắp tay, bình tĩnh đứng, cảnh giác bốn phía, đôi mắt híp mắt ra một đạo hàn mang, như suy đoán không sai, là vị kia man vương Lưu chuẩn bị ở sau đi. Đầu hàng là giả, là bom khói, mục đích là vì che đậy âm thầm theo dõi thích khách. Tại hắn buông lỏng tình huống dưới, tùy thì hãy ám sát hắn, có thể tại hắn không phát hiện được tình hình dưới, lại có thể cho hắn một loại cực hạn tử vong nguy cơ. Này sát thủ, hoặc thích khách, tất có đánh giết hắn thủ đoạn, trắng trợn địch nhân, không đáng sợ, đáng sợ là, giấu ở chỗ sâu, nhìn không thấy địch nhân, bởi vì, cái loại người này, sẽ yên lặng ẩn nấp, tìm kiếm người yếu kém điểm. Sau đó tại ngươi chí mạng nhất một khắc, phát ra một kích chí mạng nhất, giống như rắn độc, một kích, đủ có thể chí mạng. Giờ phút này, Trần Sơ Kiến phát giác không được đối phương chỗ ẩn núp. Nhưng hắn cũng không nhúc nhích, tốt nhất ứng đối phương thức, chính là giả vờ không biết, cho đối phương kiến tạo một loại có thể phát động một kích chí mạng ảo giác. Bức đối phương xuất thủ. Chờ đợi một kích chí mạng, hắn bất tử, đối phương liền phải chết. Trần Sơ Kiến vẫn như cũ thưởng thức, như tinh linh nhảy vọt Tiêu Linh Nhi. Xung quanh, quân đội xếp hàng tuần tra, chuẩn bị rút quân sự tình. Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng mấy người, được thượng phẩm linh quyết, thượng phẩm pháp khí, không kìm được vui mừng, đều tại luyện hóa phù hợp pháp khí. Tu luyện linh quyết, kiểm trắc đến thần ma. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Sơ Kiến hai đầu lông mày, hiển hiện vẻ vui mừng. Lần này triệu hoán thần ma, rất đặc thù, thần bí. Từ Tần Đô đến đây, cách xa nhau gần tháng, cũng không xuất hiện. Trần Sơ Kiến đều cho rằng, đối phương không tìm được hắn. Giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện, song phương rằng co. Đột nhiên, ùng ụp, doanh trướng bên trái, một người mặc quân giáp binh sĩ, bị che miệng, chủy thủ kích xuyên sau gáy của hắn. Cảnh giác trạng thái Trần Sơ Kiến, đột nhiên chuyển mắt, chỉ thấy người lính kia, đồng tử trừng tròn xoe, toát ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn, bởi vì thống khổ mà co rúm, hầu kết run run. Tựa như bốc lên nhập trong miệng máu tươi, bị che miệng, phun không ra, lại ngạnh sinh sinh nghẹn hồi yết hầu. Hắn nghĩ quay đầu nhìn giết hắn người, nhưng liền đầu đều chuyển không được. Không chỉ có là hắn, bởi vì binh sĩ cản trở, Trần Sơ Kiến cũng nhìn không thấy người sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy một chút tóc mai, bị gió nhẹ quét phiêu động, như dương liễu giống nhau chập chờn. Chờ binh sĩ không cam lòng thần sắc, từ ánh mắt tan rã sau, cái kia người sau lưng, mới đem thi thể đẩy ngã xuống đất, binh sĩ thân thể vẫn như cũ co rúm, máu tươi ùng ụp từ trong miệng toát ra. Trần Sơ Kiến nhìn qua bóng người, thân hình cao lớn, cao ráo, mặt như đao tước, hình dáng lăng lệ, lông mày như duệ kiếm, tà phi sắc bén. Cái trán rộng mà sáng, đồng tử thâm thúy khiến người suy nghĩ không thấu, lại lấp đầy cơ cảnh, mái tóc đen nhánh áo choàng, lộ ra buông thả không bị trói buộc. Triệu hoán thần ma, kinh kha, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, nguyên thần 4 tầng, kỹ năng, thứ thánh chi thuật, ảnh sát, vạn dặm truy tung, vũ khí, thứ thánh chủy, hệ thống nhân vật cột. Biểu hiện tin tức, Trần Sơ Kiến con người có chút ngưng lại. Thật bất ngờ, kinh kha, giết Tần anh hùng, chính là Yến quốc nổi danh thích khách. Tâm tính cường hãn, ám sát có thuật, Hàm Dương cung chiêu đường bên trong. Nếu không phải Tần Võ Dương không chịu nổi, chỉ sợ kinh kha nhất định có thể đâm Tần thành công. Triệu hoán chính là, người này, lại nắm giữ nguyên thần 4 tầng tu vi, còn mạnh hơn lão bố. Trần Sơ Kiến quả thực thật bất ngờ. Kinh Kha bái kiến bệ hạ. Kinh Kha đi lên trước, đối với Trần Sơ Kiến khom người cúi đầu. Ngươi từ khi nào bắt đầu cùng ở bên cạnh trẫm? Trần Sơ Kiến cười hỏi. Hắn cảm giác triệu hoán sau không bao lâu Kinh Kha tất nhiên xuất hiện. Kinh Kha đáp, từ Dương Quan Thành bắt đầu. Bất quá Kinh Kha một mực cách xa nhau khá xa, bệ hạ mới chưa phát hiện. Hôm nay thấy Man Vương phái thích khách muốn đâm giết bệ hạ, liền xuất thủ thay bệ hạ giải quyết bên người hoạn. Tốt, Trần Sơ Kiến nội tâm rất thích thú. Các đại vương triều cũng không phải là mặt ngoài đơn giản. Như là Man Di Quốc nuôi thích khách, sát thủ, tin tưởng cái khác vương triều cũng không ít. Mặc dù bên cạnh hắn người tài ba có không ít, nhưng ám sát khó phòng. Có Kinh Kha tại, một có thể kịp thời phát hiện, giải quyết, hai thừa dịp cơ giúp hắn hoàn thành một chút ám sát trách nhiệm. Hệ thống này thật đúng là lương tâm. Rất được ta tâm nha. Có địch tập, Nghiêu Sơn tuần tra, phát hiện binh sĩ thi thể, lại gặp người thần bí xuất hiện ở bên người, lập tức biến sắc, lập tức hét lớn, Huyền Tùng mấy người, cực tốc dựa đi tới, đề phòng nhìn chằm chằm Kinh Kha, hướng Trần Sơ Kiến tới gần, sắc mặt đều rất nặng, bởi vì bọn hắn phát hiện, nhìn không thấu Kinh Kha một chút tu vi. Liền khí tức đều cảm giác không được, chỉ có thể nói rõ mạnh hơn bọn họ. Mạnh không phải một chút điểm, đến Huyền Tùng cái này cấp bậc, đối với cường giả khí cơ sức cảm ứng vẫn là không yếu, có thể dự cảm một chút. Nội tâm của hắn có một cái to gan dự đoán, người này chí ít nguyên thần cảnh, thậm chí càng mạnh. Nghĩ đến đây, hắn tâm chìm đến đáy cốc. Kinh Kha tâm tính rất trầm ổn, mặt không gợn sóng. Trần Sơ Kiến ra hiệu không có việc gì. Hô, kia là Man Vương phái tới thích khách. Kinh Kha đã giúp trẫm xử lý xong. Các ngươi đem thi thể xử lý đi. Cái gì? Huyền Tùng tâm khẽ run, bước chân ngừng lại đến. Nhìn chăm chú vị này thần bí cường giả, dĩ nhiên cũng là bệ hạ thần. Khó trách bệ hạ một chút cũng không sợ ta, dám mang ta ở bên người. Nguyên lai, trong bóng tối có này cấm kỵ ẩn nấp bảo hộ. Chỉ sợ hắn hơi có một chút ý niệm, tất lập tức thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, hắn tâm phát lạnh, bỗng nhiên cảm giác lưng lạnh siêu siêu. Thiên Sơn Thất Hùng dù không rõ ràng Kinh Kha tu vi, nhưng điều tra được, chết binh sĩ là linh hải cảnh. Lặng yên không một tiếng động, cự ly cách xuyên qua yết hầu chí tử, đủ để thấy Kinh Kha thực lực đáng sợ. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía bệ hạ, bỗng nhiên cảm giác bệ hạ thần bí đến bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Càng là như thế, càng khiến bọn hắn kiêng kỵ, tôn kính. Chấm trên mặt có hoa sao? Trần Sơ Kiến hỏi. Mấy người khom người cúi đầu, không dám lỗ mãng, bận rộn lo lắng thu hồi ánh mắt. Sau đó, xử lý thi thể, Trần Sơ Kiến ngóng nhìn rộng lớn thảo nguyên. Giây lát mới đối Huyền Tùng hạ lệnh. Huyền Tùng, Hổ Bí Quân cùng Bắc Lương Quân triệt thoái phía sau. Từ ngươi trấn thủ, không được có mảy may sơ suất. Tuân lệnh. Huyền Tùng không rõ ràng vì sao giờ phút này muốn rút quân, nhưng thánh mạng khó vi phạm, cũng thức thời không có hỏi thăm, rút quân mệnh lệnh một chút. Bắc Lương quân cùng Hổ Bí quân cũng không hiểu, không ít Bắc Lương giáp sĩ hoàn toàn không nghĩ ra, không thừa cơ giết vào Man Vương thành, đem Man Di đuổi ra vô biên hoang mạc, hết lần này tới lần khác thắng, còn muốn rút quân. Đây là cái kia sai vặt đạo lý. Bọn hắn đều nghĩ diện thánh, thỉnh cầu thánh thượng thay đổi chủ ý, lại bị Vân Đình, Nghiêu Sơn ngăn cản. Thánh chỉ như núi, bệ hạ tự có tính toán. Bọn hắn cũng không cho rằng bệ hạ là tâm huyết dâng trào. Man Vương thành đô liệt khẩn trương chờ đợi, nhìn chung quanh, hồi lâu, không chỉ có thích khách không có hồi, liền hốt xích cũng chưa trở lại. Thất bại đi, Đồ Liệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trúc cơ 8 tầng chân khí, tuôn ra tàn phá bừa bãi. Phát tiết một trận, không phải bức bản vương nghĩ Lang Hoàng Điện thỏa hiệp đúng không? Đồ Liệt ánh mắt lạnh lẽo, dần dần dữ tợn, nhìn về phía phương xa trời xanh. Cắn răng phẫn hận nói, Trần Sơ Kiến, ngươi hủy bản vương cơ nghiệp, chờ bản vương phá Đại Tần, bản vương tất ngày đêm lăng nhục ngươi Đại Tần nữ nhân, đưa ngươi Đại Tần nam nhân đầu lâu từng khỏa cắt lấy. Điền Sông cuồng tiết một trận, Đô Liệt mới khôi phục lý trí, thẳng đến Lang Hoàng Điện. Đúng vậy, hắn cuối cùng thỏa hiệp, cuối cùng một lá vương bài đều bị không có, duy nhất có thể để cho hắn cải tử hồi sinh, chỉ có cái kia một mực cấm kỵ Lang Hoàng Điện, theo liền đi ra một tôn cường giả, đầy đủ phá vỡ cách cục, có bọn hắn xuất thủ, đừng nói Đại Tần, chính là Đại Tần tông môn, cũng phải ước lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,